Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1100, chương 1096. Ngươi xem, thế giới này cũng đều không phải là như vậy hắc ám. Tam, Bạch Mặc khuôn mặt non nớt, mang theo nghiêm túc, quét rác A-di tựa hồ cũng rất có kiên nhẫn. Bạch Mặc dò hỏi cái gì? Nàng liền trả lời Bạch Mặc. Giáo Bạch Mặc công nhận này đó khi giao. Cuối cùng, quét rác A-di từ tủ lạnh bên trong tìm được rồi một cái đồ vật. Một hộp bánh kem, bị thiết xuống dưới ăn dư lại một góc. Mặt trên điểm xuyết một viên dâu tây. Thoạt nhìn có chút thơm ngọt ngon miệng, nàng thật cẩn thận đem này khối bánh kem mang sang tới. Đặt ở Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trước mặt, bộ dáng có chút ôn nhu. Mở miệng nói, chỉ tìm được thứ này. Hy vọng có thể cho các ngươi hảo một chút. Quét rác A-di nhìn trước mặt hai cái ngoan ngoan ngoãn. Ngoãn hài tử, có chút đau lòng. Nàng cũng không rõ, trên thế giới này vì cái gì luôn là có như vậy nhiều nhẫn tâm người. Như vậy đáng yêu ngoan ngoãn hài tử cũng nhẫn tâm nói không cần liền từ bỏ. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cảm ơn A-di. Nhan Bạch đem đồ vật tiếp nhận tới. Đối với quét rác A-di ngọt ngào cười, rất là có lễ phép, nói chuyện thanh âm cũng là ôn thanh tế ngữ, ngọt nhu động lòng người, làm như nhưỡng mật đường, ánh mắt oánh nhuận trong sáng. Nàng chớp đôi mắt, nghịch ngợm mở miệng nói tiếp, A-di là người rất tốt đâu. Thực thiện lương, ha ha. Nghe Nhan Bạch nói, quét rác A-di mày giãn ra khai, nàng cười lắc lắc đầu. Ngay sau đó mang theo một chút bất đắc dĩ mở miệng, chính là thiện lương không có tác dụng a. Ta cũng chỉ có thể làm này đó. Ta đã từng cũng là cô nhi. Ta minh bạch các ngươi tâm. Cố lên lớn lên đi. Quét rác A-di mở miệng. Nói xong những lời này lúc sau, đi tới một bên, thật cẩn thận nhìn cổng lớn, Nhan Bạch còn lại là nhìn bàn chung bánh kem. Cầm cái muỗng nhẹ nhàng khơi mào một chút, đưa vào trong miệng. Bơ hương vị cũng không thuần túy, có chút nị, ngọt quá mức, bánh kem bên trong phôi cũng nướng có chút tiêu. Nếu là trước đây Nhan Bạch là chạm vào đều sẽ không chạm vào cái này. Nàng đã bị Quý Bạch Mặc cấp dưỡng ngậm ăn uống, Nhan Bạch ăn thực chuyên chú. Bạch Mặc còn lại là ngồi ở trên xe lăn, yên lặng nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, trong mắt mang theo tính toán của chính mình. Hắn muốn đem trên thế giới này đồ tốt nhất đều đưa cho trước mặt người này. Từ tương ngộ thời điểm, hắn liền cảm thấy, bọn họ là nhất định phải ở bên nhau. Từ từ sẽ vẫn luôn bồi Bạch Mặc, Bạch Mặc. Nhan Bạch ngước mắt, đào một cái muỗng, đưa tới Bạch Mặc trước mặt. Dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, ngô, Bạch Mặc ăn sao? Đều cấp từ từ, Bạch Mặc lắc đầu. Hắn tự hồ là muốn đem sở hữu tốt đều để lại cho Nhan Bạch. Chỉ là ở hắn một chương mở miệng nói chuyện thời điểm, Nhan Bạch trong tay cái muỗng liền tặng bánh kem vào Bạch Mặc miệng chung. Ngọt đã có chút phát nị bơ ở trong miệng lan tràn, ta ăn một ngụm. Bạch Mặc ăn một ngụm được không? Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, Bạch Mặc nghe lông mi run rẩy, khóe mắt phiếm nhàn nhạt ửng đỏ sắc, cuối cùng mai phục đầu. Thấp thấp ừ một tiếng, cũng không hề nói cái gì không ăn, trực tiếp là ngoan ngoãn há mồm. Nhan Bạch ăn một ngụm, hắn ở ăn một ngụm, giây lát, cái này tiểu bánh kem đã bị chia cắt sạch sẽ, không khí rất là hài hòa. Nhan Bạch đem không mâm đặt ở trên bàn, nàng nhìn chăm chú Bạch Mặc màu hổ phách đôi mắt, nhếch lên khóe môi, mở miệng, ngươi xem, thế giới này cũng đều không phải là như vậy hắc ám, ân. Bạch Mặc gật gật đầu, hắn trong mắt phiếm ánh sáng, trong mắt giấu vết Nhan Bạch khuôn mặt là đâu. Ngày đó tuyết đêm, hắn phát hiện thế giới đều không phải là như vậy hắc ám. Bởi vì hắn có hết thịch thịch thịch, đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đánh vỡ yên lặng, hết chương.